Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592. Không có đoán được, Tần Tinh đồng tử không nén nổi hơi co rụt lại. Hắn tự nhiên biết rõ, trước mắt cái này Chu Tử Phong, hắn mới là đại chu thần tộc, chân chính đại thần tử. Hoặc có lẽ là Chu Tử Phong bản tôn, bởi vì hắn thực lực quá mức mạnh mẽ, vượt qua xa vừa mới cái kia thiên hồn đạo chủ, thậm chí để cho Tần Tinh đều có loại ảo giác, tựa hồ trở lại ban đầu đối mặt thập nhất minh tôn, đối mặt mình sinh tử kiếp thời điểm, lúc trước, mình ở trong giấc mộng, suýt chút nữa để cho thiên hồn đạo chủ biến mất thời điểm, cũng chính là hắn đột nhiên mở miệng, mới để cho thiên hồn đạo chủ tỉnh táo lại, từ mà tránh được rồi một kiếp. Đối với đại chu thần tộc, hoặc có lẽ là Chu Tử Phong bí mật, Tần Tinh cho dù đã đoạt hồn rồi Chu Tử Phong đệ nhị mệnh, vẫn là cái gì cũng không biết. Bởi vì trong hồn toàn bộ ký ức đang bị đoạt hồn một khắc này, đã bị một cổ đột nhiên xuất hiện sức mạnh mạnh mẽ toàn bộ vỡ nát. Đây hiển nhiên là đến từ Chu Tử Phong đối với mình bí mật bảo hộ. Bất quá, dù vậy, Tần Tinh thông qua mới vừa rồi cùng thiên hồn đạo chủ giao thủ, vẫn là mơ hồ có thể đoán ra được Chu Tử Phong có cái gì thứ mấy mệnh thần thông. Nghĩ đến đây cũng là cùng đoạt hồn chi thuật, đoạt xá chi thuật một dạng thuật pháp. Mình vừa mới đoạt hồn thiên hồn đạo chủ, chẳng qua chỉ là hắn tương tự với phân thân một loại đệ nhị mệnh. Chỉ là Tần Tinh không nghĩ ra, Chu Tử Phong bản tôn, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Dù sao mình đã vỡ vụn tòa kia màu tím bảo tháp công kích, triệt để cắt đứt rồi bọn hắn giữa hai người liên hệ. Mộng, đột nhiên, Chu Tử Phong lên tiếng, trên mặt vẻ nghi hoặc cũng là hóa thành khinh thường cười lạnh nói. Có ý tứ, tạo hồn nhất tộc một cái chỉ là bảo vệ hồn chi thú, lại có thể làm ra chân thật như vậy một giấc mơ. Khó trách hồn vô tận sẽ thái độ khác thường, vậy mà lại phá cửa ra. Khó trách ngươi có thể phát giác ta đệ nhị mệnh thân phận chân chính. Khó trách nơi này có nhiều như vậy không hợp lý sự tình. Lời nói này vừa nói, Tần Tinh sắc mặt không nén nổi lại là biến đổi. Chu Tử Phong bản tôn, bất kể là thực lực vẫn là hiểu biết, rõ ràng so với hắn đệ nhị mệnh mạnh hơn quá nhiều. Lần đầu thấy mình, vậy mà đã biết được hết thảy các thứ này, chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Chu Tử Phong nói tiếp, nói cách khác, ta, Chu Tử Phong, chỉ là một cái trong mộng cảnh hư huyễn tồn tại. Nói thật, sự thật này, thật đúng là để cho ta có chút khó có thể tiếp nhận cùng không cam lòng tiếp nhận. Không rõ, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho giấc mộng này biến thành sự thật. Ta nghĩ, ngươi, có lẽ biết rõ biện pháp đi. Hướng theo dứt tiếng, Chu Tử Phong hướng phía Tần Tinh phương hướng, đạp thật mạnh rời khỏi một bước, bước ra một bước, Chu Tử Phong khoảng cách Tần Tinh, vẫn có đến xa vạn dặm, nhưng cái này nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ một bước, chính là để cho Tần Tinh nhất thời cảm thấy một cổ mãnh liệt nghẹt thở, tựa như cùng có người dùng tay gắt gao bóp cổ mình. Có tỏa liên khóa lại thân thể của mình, để cho mình không cách nào nhúc nhích, không thể thở nổi. Mở, Tần Tinh trong đầu truyền ra một đạo mệnh lệnh, một đạo châm đối thiên hồn đạo mệnh lệnh. Loại thời điểm này, muốn nói mình còn có ưu thế gì, chính là mình là thiên hồn đạo này chủ nhân, có thể tùy tâm sở dục khống chế tại đây tất cả. Nhưng mà Tần Tinh sắc mặt chính là hơi đổi, bởi vì chính mình phát ra mệnh lệnh, giống như đá chìm đáy biển một dạng, căn bản được không đến bất luận cái gì đáp ứng. Thậm chí, mình và thiên hồn đạo trong lúc đó tất cả liên hệ đều bị một cái sắc bén dao sắc cho tùy tiện cắt đứt. Đây nhất định là xuất từ Chu Tử Phong tay. Chu Tử Phong tựa hồ biết rõ Tần Tinh lúc này ý nghĩ một dạng. Trên mặt lộ ra trêu chọc nụ cười nói. Hiện tại, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ngươi rõ ràng đã đoạt hồn rồi ta đệ nhị mệnh, trở thành thiên hồn đạo chủ. Nhưng là cùng thiên hồn đạo phòng, lại mất đi liên hệ. Cứ việc Chu Tử Phong hỏi ra Tần Tinh nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà Tần Tinh lại không trả lời. Chỉ là nhìn chăm chú Chu Tử Phong đồng thời. Trong đầu nhanh chóng chuyển động ý nghĩ. Chu Tử Phong đối đãi mình thần thái. Tựa như cùng mèo đùa giỡn chuột một dạng. Dù bận vận ung dung. Chút nào không nóng nảy. Nhưng nơi này là tạo hồn tộc thiên hồn đạo. Cho dù mình và thiên hồn đạo trong lúc đó mất đi liên hệ. Lẽ nào tạo hồn tộc cao thủ rất nhiều. Đặc biệt là tộc trưởng hồn vô tận. Không biết tại đây chuyện phát sinh. Không biết Chu Tử Phong bản tôn xuất hiện sao. Hồn vô tận để cho Chu Tử Phong đệ nhị mệnh lừa dối lâu như vậy. Hôm nay Chu Tử Phong bản tôn hiện thân. Hắn vì sao không xuất hiện. Coi như hồn vô tận không cứu mình. Chính là lẽ nào hắn liền hắn cái khác bảy con trai. Đặc biệt là cửu nhi con hồn thiên cũng không cứu sao. Hồn vô tận cùng tạo hồn tộc cường giả không xuất hiện. Chỉ có ba loại khả năng. Khả năng thứ nhất, chính là bọn hắn không biết tại đây chuyện phát sinh. Không biết Chu Tử Phong tiến vào tại đây. Loại thứ hai khả năng, chính là bọn hắn bị chuyện càng quan trọng hơn kéo lại. Hết cách phân thân. Mà loại thứ ba khả năng, chính là bọn hắn không cách nào tiến nhập thiên hồn đạo. Không đúng, khả năng thứ nhất có thể loại bỏ. Bởi vì liền coi như bọn họ không rõ. Nhưng mà trong lúc bất chợt mất đi ta tung tích, há có thể không đoán ra được nơi này đã có dị biến. Càng phải tới cứu ta cùng cái khác thiếu chủ. Kia cũng chỉ còn lại có sau đó hai loại khả năng. Có thể khiến hồn vô tận cùng tạo hồn tộc cao thủ đều không rảnh phân thân càng muốn sự tình. Chỉ có thể là đại chu thần tộc phát động đối với tạo hồn tộc tấn công. Có thể hồn vô tận đối với hồn thiên là cực kỳ thương yêu. Cho dù lại không rảnh phân thân, hắn cũng sẽ không để cho hồn thiên bị thương tổn. Vì vậy mà, khả năng lớn nhất vẫn là cái cuối cùng. Cho tới bây giờ, Tần Tinh cũng không biết thiên hồn đạo ra cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn đa trí gần như yêu, trong nháy mắt liền làm ra suy đoán của bản thân. Mà hắn suy đoán tuy rằng không nói hoàn toàn đúng, nhưng ít ra, đúng rồi cửu thành. Vào giờ phút này, hồn vô tận liền một thân một mình đứng tại bảy hồn đạo gia. Trong mắt lập lòe vẻ ác liệt, ở trước mặt hắn, vốn hẳn có thất tôn đại biểu bảy đại hồn đạo pho tượng. Mà bây giờ, lại chỉ còn lại có lục tôn, thiếu hụt kia một vị, chính là thiên hồn đạo pho tượng, cũng không thể nói là thiếu hụt. Thiên hồn đạo pho tượng trên thực tế chính ở chỗ này. Chỉ có điều, pho tượng ra, chính là bao phủ một tòa 9 tầng bảo tháp, 9 mệnh phù đồ, ngay tại hồn thiên dựa vào Tần Tinh miệng, cùng hồn vô tận đối thoại sau khi xong. Hồn vô tận yên lòng, tự nhiên lập tức lên đường đi trước hồn môn. Tuy rằng hồn vô tận mục tiêu là Chu Tử Phong, nhưng mà với tư cách tạo hồn tộc tộc trưởng, hắn xuất hiện, tự nhiên cực kỳ kích phát toàn bộ tộc nhân chiến ý cùng ý chí chiến đấu. Cho nên để cho người tạo hồn tộc như hổ mọc cánh, bắt đầu điên cuồng công kích đại chu tộc nhân. Hồn vô tận mình thì là đồng dạng tiến vào hồn môn, muốn trực tiếp đem Chu Tử Phong đánh chết. Chỉ cần Chu Tử Phong cái chết, lớn như vậy xung quanh thần tộc liền biết rắn mất đầu. Nhưng mà, ngay tại hồn vô tận đều đã thấy Chu Tử Phong, thấy được chín mệnh phù đồ, lập tức chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Chu Tử Phong trên mặt chính là lộ ra một tia kinh ngạc. Mà tại đây kinh ngạc bên trong, hắn tính cả chín mệnh phù đồ tại bên trong. Vậy mà trong nháy mắt liền từ hồn vô tận phía trước biến mất. Chu Tử Phong biến mất, thật sự là quá mức đột ngột. Thế cho nên để cho hồn vô tận trong thời gian ngắn cũng không biết hắn đi nơi nào. Mãi đến chỉ chốc lát sau, mới phát hiện Chu Tử Phong vậy mà vượt qua hồn môn ngăn trở, trực tiếp tiến vào hồn ngục, tiến vào bảy hồn đạo, hơn nữa đem thiên hồn đạo hút vào rồi chín mệnh phù đồ bên trong. Đây cũng chính là Tần Tinh duy nhất không có đoán được. Hắn tuy rằng còn đặt mình trong tại thiên hồn đạo trong, nhưng mà toàn bộ thiên hồn đạo, nhưng cũng đưa thân tại chín mệnh phù đồ bên trong. Hồn vô tận cũng không phải là không thể tiến nhập thiên hồn đạo, mà là không thể tiến vào đây chín mệnh phù đồ. Đương nhiên, hồn vô tận có thể mang chín mệnh phù đồ phá hủy. Nhưng mà nói như vậy, hắn không dám hứa chắc, có thể làm cho thiên hồn đạo và thiên hồn đạo bên trong Tần Tinh bình yên vô sự. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, căm tức nhìn chín mệnh phù đồ. Trừ chỗ đó ra, cái gì cũng không làm được. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-chéo. Hết chương.